Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Tân Thủ Đại Gói Quà. Ta dựa vào, lão thiên gia ngươi có muốn hay không chơi như vậy ta? Mẹ nó, chấm ngoặc kép, khi Lữ Thiên mở mắt nháy mắt, cả người hắn là tương đương mộng bức, kinh ngạc nhìn hết thảy chung quanh, đầu hắn lộ tại xe tù bên ngoài, tay chân đều là bị cố định. Căn bản là không có cách động đậy. Chung quanh là hai mươi mấy cái hung thần ác sát thổ phỉ. Từng cái trong tay đều giơ sáng loáng đại đao. Tại hắn xe tù bên cạnh, đi theo một cái tố y nữ tử. Vừa vặn ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ai u, chúng ta đại hoàng tử rốt cục tỉnh a. Không dễ dàng a, ngươi cái này tiểu thể cốt. Ta còn tưởng rằng ngươi cứ thế mà chết đi đâu. Nữ tử trong lời nói châm chọc cùng xem thường không che giấu chút nào. Lữ Thiên ngơ ngác nhìn nữ tử này, trong óc cũng là có đại lượng tin tức tràn vào, để hắn cảm giác đầu u ám. Mẹ nó, hắn thế mà xuyên qua rồi. Lữ Thiên từ trong đầu trong tin tức hiểu rõ đến, mình xuyên qua đến cùng hắn trùng tên trùng họ Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử trên thân. Ứng Thiên Quốc chính là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đếm mãi không hết tiểu quốc một trong. Tại cái này đại lục ở bên trên, người là có thể tu luyện, cường giả phi thiên độn địa, đưa tay có thể diệt núi lấp biển, có được khủng bố đến cực điểm uy năng. Cái này đại hoàng tử, vốn là Ứng Thiên Quốc thái tử, nhưng tại quyền lợi tranh đoạt bên trong, thua ở nhị hoàng tử Lữ gia trong tay. Cho nên hiện tại Ứng Thiên Quốc thái tử vì nhị hoàng tử Lữ gia. Về phần đáng thương đại hoàng tử, lần nữa bị nhị hoàng tử Lữ gia hãm hại, bị giáng chức Tây Lương Thành. Nhưng mà, trước khi đến Tây Lương Thành dọc đường, đột nhiên nhảy ra một bang thổ phỉ, đem hắn hộ vệ tất cả đều chém chết. Sau đó đem hắn bắt đi, trọng thương đại hoàng tử tại xe tù bên trong khí tuyệt bỏ mình. Vừa lúc bị Lữ Thiên xuyên qua đến trên người hắn. Ai, ta làm mai yêu đại hoàng tử a, người nhưng nhất định là phải chịu đựng a, cũng không thể chết a, người nếu là chết rồi, ta liền không có cách nào hướng nhị hoàng tử tranh công nữa nha. Xe tù bên cạnh nữ tử châm chọc nói, nàng nhìn xem Lữ Thiên kia đờ đẫn bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không chịu nổi, thật tình không biết, hiện tại Lữ Thiên đã sớm không phải trước đó đại hoàng tử. Mà là đến từ địa cầu thế kỷ 21 Lữ Thiên. Nhìn xem trước mặt nữ tử này, Lữ Thiên trong mắt không khỏi hiện ra tức giận. Nữ tử này tên là Thanh Liễu, chính là kia đại hoàng tử thiếp thân nha hoàn. Chính là cái này Thanh Liễu phản bội, đem đại hoàng tử hành tung mật thiết cáo chi nhị hoàng tử, mới có thể dẫn đến đại hoàng tử tử vong. Kiếp trước Lữ Thiên ở công ty cùng người tranh quyền thời điểm, cũng chính là nhận lấy phản bội mà thất bại. Về sau, hắn mượn rượu giải sầu. Sau khi say rượu cô tịch hành tẩu tại đầu đường, phát sinh tai nạn xe cộ, liền đi tới nơi này. Có thể a, ngươi cái này tên ăn mày hoàng tử, giống như tức giận đâu. Thanh Liễu cười duyên nói. Bất quá, ngươi giận lại có thể như thế nào đây? Ngươi bây giờ đã là tù nhân, không còn là lúc trước hoàng tử. A. Không đúng, thái tử đâu tương đương cỏ. Ngươi cái tiện nhân, Lữ Thiên trong lòng chửi mắng. Nhưng lập tức lại là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không khỏi bắt đầu chào hỏi lão thiên gia cả nhà. Mẹ nó chơi ta đây a, để ta xuyên qua tới lại chết một lần. Thể nghiệm một chút tử vong vui vẻ. Mẹ nó liền không thể xuyên qua đến lúc trước hắn vẫn là thái tử thời điểm hưởng phúc. Móa. Ngay tại Lữ Thiên trong lòng chửi mắng thời điểm, một đạo hạnh phúc vô cùng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ xuyên Việt thành công, đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, trở thành Ứng Thiên Quốc Đại Hoàng tử. Đinh, bắt đầu khóa lại Chí Tôn Đế Hoàng hệ thống, chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, Chí Tôn Đế Hoàng hệ thống khóa lại thành công. Đinh, đưa tặng túc chủ tân thủ đại gói quà một phần. Mời kiểm tra và nhận. What? Cái gì đồ chơi? Hệ thống, tân thủ đại gói quà. Lữ Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hiện lên ở trước mắt cái này màn sáng. Cả người lần nữa mộng bức. hắn thế giới quan, tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, hoàn toàn sụp đổ. Kiếp trước, hắn chăm chỉ sau khi làm việc, cũng là sẽ nhìn xem tiểu thuyết nghỉ ngơi, buông lòng, tự nhiên cũng liền biết hệ thống lưu tiểu thuyết tồn tại. Mẹ nó, thật sự có cái đồ chơi này à? Ta mẹ nó sẽ không là uống say đang nằm mơ chứ? Lữ Thiên rung động trong lòng vô cùng, bờ môi đều là run rẩy. Ha ha ha, nhìn xem cái này ngu ngốc hoàng tử đang làm cái gì? Nhìn lên bầu trời phát run. Ha ha ha, khẳng định là sợ tè ra quần a. Chung quanh thổ phỉ thấy cảnh này, đều là cười ha hả. Thanh Liễu cũng là khinh bỉ nhìn xem Lữ Thiên, nói, phế vật chung quy là phế vật, dù cho là hoàng tử cũng là phế vật. Túc chủ, đây không phải mộng cảnh a, tương đương là thật tương đương. Lữ Thiên trong đầu tiếng vọng lên một cái manh manh đát. Muội tử thanh âm, là hắn nghe qua nhất, nghe tốt, đáng yêu nhất, nhất động lòng người, phục vụ khách hàng thanh âm. Túc chủ cần hiện tại mở ra tân thủ đại gói quà a. Manh manh đát muội tử thanh âm vang lên lần nữa. Lữ Thiên từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi kịp phản ứng. Lẩm bẩm, ta mẹ nó, thứ này lại có thể là thật. Bật hách a, khi hắn nghe được hệ thống thanh âm về sau, vội vàng trong đầu nói ra, mở, đương nhiên muốn mở, lấy hắn tình cảnh hiện tại, còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể dựa vào hệ thống mạng sống. Tục ngữ nói, chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy a. Loại này bật hách hình thức, hắn có thể sẽ không chơi. Cái này nếu là cũng sẽ không chơi, vậy hắn thật là xuẩn lên trời. Đinh, túc chủ mở ra tân thủ đại gói quà, thu hoạch được duy nhất công pháp Chí Tôn Đế Hoàng Quyết một bộ, thu hoạch được duy nhất đan dược Cửu Chuyển Kim Đan một viên, thu hoạch được Chí Tôn rút thưởng một lần, thu hoạch được Crossfire trò chơi thần trang một bộ. Hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu không ngừng quanh quẩn, để hắn có chút phản ứng không kịp. Ta cái cỏ, cái này mẹ nó còn có loại này thao tác. Lữ Thiên khiếp sợ đồng thời lại là hưng phấn vô cùng, bởi vì túc chủ thân thể tàn tạ không chịu nổi, đề nghị lập tức phục dụng Cửu Chuyển Kim Đan. Manh manh đát muội tử thanh âm vang lên, phục dụng. Lữ Thiên không chút do dự nói. Ầm ầm, trăng sao sáng tỏ, bầu trời đêm đột nhiên đen xuống, có mây đen quay cuồng không ngớt, phát ra điện thiểm âm thanh sấm sét, nhìn rất là dọa người. Đi nhanh đi, tựa hồ muốn trời mưa ráo. Phế vật này hoàng tử nhưng gánh không được, nếu là nửa đường chết rồi, liền không tốt giao nộp. Thanh Liễu nhìn thoáng qua tối xuống bầu trời, hướng phía đám kia thổ phỉ nói. Răng rắc, một đạo thiểm điện bổ xuống, trực tiếp là bổ vào xe tù bên trên, dọa đến Thanh Liễu cùng thổ phỉ đều là chạy trốn ra ngoài. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy xe tù nổ tung, Lữ Thiên bị thiểm điện đánh trúng, tại kia khoa tay múa chân. Ngọa tào, ta cái này còn chưa bắt đầu trang bức đâu, tại sao lại bị sét đánh rồi? Lữ Thiên tức giận nói. Túc chủ, đây là Cửu Chuyển Kim Đan đang giúp ngươi gột rửa đâu tương đương. Manh manh đát muội tử thanh âm vang lên. Ta dựa vào, ngươi nói sớm là lôi tắm a, ta liền đem những này đồ chó hoang đều tập hợp một chỗ đánh chết. Một nháy mắt, Lữ Thiên chính là cảm thấy toàn tâm đau đớn, tựa hồ toàn thân huyết nhục, xương cốt đều tại một lần nữa sinh trưởng. Cái loại cảm giác này tựa như là có hàng ngàn hàng vạn đầu côn trùng tại trong thân thể ngươi tứ ngược ra. Lữ Thiên trong lỗ chân lông có chất lỏng màu đen chảy ra đến, sau đó tại lôi đình chi lực hạ trở thành hắc khí tiêu tán không gặp. Những này đều là trong cơ thể hắn ô uế. Lữ Thiên giờ phút này cảm giác thần thanh khí sảng, thật muốn nhảy dựng lên cao 5 mét. Đây quả thực giống như là sống lại đồng dạng a. Không đúng, đây chính là sống lại. Lữ Thiên hưng phấn nói. Túc chủ, phải chăng hiện tại học tập Chí Tôn Đế Hoàng Quyết? Manh manh đát muội tử hỏi. Học tập, Lữ Thiên không chút do dự nói. Nội tâm của hắn bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Cái này mẹ nó là muốn bật hách nhân sinh a. Đinh, túc chủ bắt đầu học tập Chí Tôn Đế Hoàng Quyết. Oanh, từng đạo thần văn xông vào đến Lữ Thiên trong đầu, hóa thành đầy trời người tí hon màu vàng ảnh, tại kia múa, không giữ lại chút nào lộ ra được Chí Tôn Đế Hoàng Quyết hết thảy. Đinh, chúc mừng túc chủ tập được Chí Tôn Đế Hoàng Quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt tới luyện thể sơ kỳ. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt tới luyện thể trung kỳ. Về sau là luyện thể hậu kỳ, luyện thể tiểu thành, luyện thể đại thành. Cuối cùng, đinh, chúc mừng túc chủ đạt tới luyện thể đỉnh phong. Một viên cửu chuyển kim đan, không chỉ có khiến cho Lữ Thiên phục sinh, còn để hắn cái này từ không có bất luận cái gì tu vi thái điểu, trực tiếp đến luyện thể đỉnh phong. Lữ Thiên đứng tại vỡ vụn xe tù bên trên, thư triển thân thể của mình, cả người đều là vô cùng dễ dàng. Chung quanh là một bang sợ choáng váng thổ phỉ còn có tiện nhân kia. Bọn hắn giờ phút này đều là có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tia chớp này đem một cái nửa chết nửa sống người bổ sống. Bắt lấy hắn, Thanh Liễu kịp phản ứng đằng sau mục dữ tợn quát ầm lên. Chung quanh thổ phỉ cũng đều là kịp phản ứng, cầm trong tay sáng loáng đại đao hướng phía Lữ Thiên chặt tới. Túc chủ, phải chăng cần vũ trang crossfire trò chơi thần trang? Manh manh đắt muội tử hỏi. Vũ trang, Lữ Thiên có chút kích động nói. Crossfire à, hắn rất thích chơi. Từ bên trên học đến làm việc, đều nhanh 10 năm. Tốt chờ mong à, sẽ là dạng gì thần trang đâu? Lữ Thiên trong lòng có chút ảo tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.